Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần cuối hè, mặt hồ hoa sen sắp tàn úa, Ngụy Vương chỉ im lặng nhìn thê tử ngồi đối diện, liếc mắt một cái, dường như không do dự hay chần chừ quá lâu. Sau khi quyết định, hắn lập tức đứng dậy, bước ra khỏi ô bồng. Đi đến đầu thuyền, ô bồng, trong văn cổ trang thường chỉ một chiếc ô lớn, được dùng để che nắng hoặc che mưa. Nó có thể là một loại ô có khung lớn, đủ để che kín một người hoặc thậm chí nhiều người, thường xuất hiện trong các bối cảnh cổ đại, đặc biệt trong các tiệc tùng hay khi di chuyển ngoài trời. Diêu Phẩm Nhàn thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Khi Diêu Phẩm Nhàn vừa vén mành từ ô bồng bước ra, nàng thấy vương gia nhà mình, thân hình vạm vỡ như một con phi ưng, trực tiếp lao người, nhảy vọt khỏi đầu thuyền, bay ra xa. Sau đó, chỉ thấy hắn lợi dụng mọi điểm tựa, nhanh chóng di chuyển, mục tiêu rõ ràng, hướng thẳng tới chỗ sâu nhất của đầm sen. Hắn cúi người, nhanh chóng ngắt xuống đóa hoa sen tươi đẹp nhất, nở rộ nhất, cũng là đẹp nhất, từ trong đám hoa sen rối rít quay cuồng mà bay lên trời. Sau đó, hắn lại mượn lực, mạnh mẽ quay lại, nhắm hướng ô bồng thuyền mà trở về. Từ khi hắn nhảy ra cho đến lúc quay lại đầu thuyền, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy như chỉ trong một chớp mắt. Nhưng nàng lại cảm thấy quá trình này dài đằng đẵng, dài đến mức khiến người ta sợ hãi đến run rẩy. Mỗi lần hắn dừng lại, tựa như đang đi trên con đường tử, mỗi khi nàng nghĩ hắn sẽ không thể tiến tiếp, thì lại thấy hắn tìm được điểm tựa mới, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, thuyền nhỏ đã di chuyển đến gần đỉnh giữa hồ. Ngụy Vương tạo ra động tĩnh lớn như vậy, khiến những người nghỉ ngơi trong đình không khỏi chú ý, nhìn xung quanh. Cũng giống như Diêu Phẩm Nhàn, mọi người đều lo lắng và đề phòng, cho đến khi nhìn thấy Ngụy Vương an toàn dừng lại ở đầu thuyền, bên kia mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội. Cùng lúc đó, Diêu Phẩm Nhàn cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu vì vậy mà khiến vương gia rơi xuống nước, thì tội lỗi này nàng thật không thể gánh nổi. Có lẽ vương gia sẽ không để ý, nhưng hôm nay đông người, một lời truyền 10, 10 lời truyền 100, cuối cùng cũng sẽ tới tai Quý Phi nương nương. Quý Phi coi con trai như mạng sống, nếu biết vương gia vì nàng mà nhảy xuống nước hái hoa sen, e rằng sẽ không nương tay mà trách phạt hắn một trận. Sau khi Ngụy Vương trở về, hắn đứng ở đầu thuyền, một tay để sau lưng, tay còn lại cầm đóa hoa sen màu xanh lục, đưa đến trước mặt Diêu Phẩm Nhàn. Diêu Phẩm Nhàn vui mừng nhận lấy, thần thiếp đa tạ vương gia. Nàng mỉm cười ôm đóa hoa sen vào lòng, rồi quay người, nhìn về phía cảnh Vương Phi đang đứng bên thuyền, cười tươi nói. Vương Thẩm, hoa sen đẹp không? Mới vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, cảnh Vương và Vương Phi cũng bị tiếng động ngoài thuyền làm chú ý, vội vã ra khỏi ô bồng. Lúc này, hai người họ cũng đứng ở đầu thuyền, giống như Ngụy Vương và Diêu Phẩm Nhàn. Thấy vậy, trong lòng cảnh Vương Phi tức giận, âm thầm nghiến răng, hai chữ. Thích. Cơ hồ là thốt ra từ kẽ răng, Diêu Phẩm Nhàn lại nhanh chóng cười nói tiếp. Vương Thẩm thích thì bảo Vương Thúc qua đó hái một đóa hoa sen cho ngài đi. Vương Thúc cũng giống vương gia nhà ta, đều là xuất thân từ binh nghiệp. Bay qua đó hái một đóa hoa sen tặng Vương Thẩm, có gì khó đâu. Binh nghiệp là một thuật ngữ chỉ sự nghiệp hoặc công việc liên quan đến quân đội, binh lính, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đề cập đến các hoạt động và công việc trong lĩnh vực quân sự, bao gồm việc tham gia chiến tranh, chỉ huy quân đội, hoặc các công việc có liên quan đến bảo vệ đất nước. Cảnh Vương mặc dù có cầm binh, nhưng hắn và Ngụy Vương lại không thể so sánh được. Không chỉ Cảnh Vương, mà toàn bộ triều đình, thậm chí cả Trung Nguyên, có ai có thể sánh ngang với Ngụy Vương đâu. Diêu Phẩm Nhàn nói vậy chẳng khác nào khiêu khích Cảnh Vương và Cảnh Vương Phi. Nhưng Cảnh Vương lại không bận tâm. Chỉ cười vui vẻ nói. Cháu dâu, người quá khen rồi. Ta nào tính là xuất thân binh nghiệp, chỉ là hoàng thượng từng săn sóc huynh đệ vài năm, mới được thưởng mấy chức binh thôi. So với Ngụy Vương Chất Nhi là tướng quân thống lĩnh, ta quả thật không có gì để so sánh. Hơn nữa, Ngụy Vương đang ở độ tuổi xuân sắc, còn ta đã già rồi. Cảnh Vương khiêm tốn đến mức tự diễu, khiến Cảnh Vương Phi càng thêm không vui. Nàng ta và Cảnh Vương là một đôi chồng già vợ trẻ, nhưng ở ngoài, nàng ta luôn kiêng kỵ nhất khi người khác nhắc đến điều này. Vậy mà chính Cảnh Vương lại chủ động nói ra, khiến Cảnh Vương Phi không thể tỏ ra vui vẻ, chỉ biết lặng lẽ giận dỗi trong lòng. Đinh, khỏe mạnh giá trị. 10. Diều Phẩm Nhàn và Cảnh Vương Phi không ưa nhau. Thậm chí vì mối quan hệ với Tiền Vương Phi trước đó, nàng ta đối với Cảnh Vương cũng không có gì thiện cảm. Nhưng nếu đã đạt được mục đích, ít nhất trong tình huống này, nàng vẫn phải chú ý đến thể diện. Quá mức xé rách mặt hay làm chuyện quá mức khó coi với Ngụy Vương Phủ cũng chẳng có lợi gì. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn lập tức điều chỉnh thái độ, thay đổi cách cư xử, khiêm tốn khen Cảnh Vương vài câu. Vương Thúc quá khiêm tốn rồi, Vương Thúc thâm niên phong thái, ai cũng biết mà. Cảnh Vương liền cười ngây ngô, chuyện cũ đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Vừa lúc thuyền đã cập bến gần đình giữa hồ, khi thuyền dừng lại, cả bốn người cùng bước lên bờ, tiến vào đình giữa hồ. Khi tới nơi, Diêu Phẩm Nhàn thấy sắc mặt của Cảnh Vương Phi không mấy vui vẻ. Nhìn thấy vậy, Cảnh Vương liền lén lút ra hiệu bằng ánh mắt, ngầm bảo nàng ta đừng gây thêm rắc rối. Cảnh Vương Phi hiểu rằng đây không phải lúc để bày tỏ sự tức giận, đành miễn cưỡng bày ra chút tươi cười, lấy lại vẻ mặt bình thản. Tuy nhiên, hôm nay trong buổi tiệc của Ngụy Vương Phủ, phần lớn khách khứa nàng ta không quen biết. Duy chỉ có Tĩnh Vương Phi là người quen, nhưng mối quan hệ giữa họ lại không tốt đẹp. Vì vậy, nàng ta cảm thấy có phần bị lạc lõng, cô đơn. Dù Diêu Phẩm Nhàn không ưa gì Cảnh Vương Phi, nhưng hôm nay mời nàng ta tới, chẳng qua chỉ là để lấy thêm điểm khỏe mạnh, hoàn toàn không phải vì muốn thân thiết với nàng ta. Tuy là chủ nhà, đã mời người ta đến, Diêu Phẩm Nhàn cũng không muốn để nàng ta cảm thấy bị bỏ rơi quá mức. Thấy không ai nói chuyện với Cảnh Vương Phi, Diêu Phẩm Nhàn liền chủ động tiến tới. Trước lúc Vương Thẩm lên thuyền, ta còn chưa nói xong câu chuyện lúc nãy với ngài đâu. Diêu Phẩm Nhàn đứng dậy, từ bàn bên kia dịch người lại, ngồi xuống bên cạnh nàng ta, lúc này mới giải thích. Vương Thẩm có nhìn thấy chiếc châm này không? Là vì muốn xứng với chiếc châm đẹp này, ta mới cố ý ăn diện như vậy. Chiếc châm này, Cảnh Vương Phi cũng đã nhận ra, lại càng biết rõ xuất xứ của nó. Khi mới vừa rồi nhìn thấy nàng, Cảnh Vương Phi đã nhận ra ngay. Vì vậy, khi nghe Diêu Phẩm Nhàn cố tình nhắc đến chiếc châm này, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Phấn Trang Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vương Phi nhẹ nhàng đáp, Vương Thẩm quả thật có ánh mắt tinh tường. Diêu Phẩm Nhàn vừa trò chuyện với nàng ta, vừa khẽ nâng tay lên, xoa nhẹ chiếc châm trên tóc, để nó lắc nhẹ theo từng cử động. Là Vương gia tặng cho ta. Cảnh Vương Phi đã đoán được từ trước rằng nàng sẽ khoe khoang, vì vậy nàng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Lúc này, nàng ta cũng không cảm thấy gì ngoài sự bình thản. Nàng ta không có gì bất ngờ, cũng không có sự dao động cảm xúc, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại không thu được giá trị khỏe mạnh như mong đợi. Thật ra, Diêu Phẩm Nhàn vốn không mong đợi điều đó. Những lời này của nàng chỉ là để chuẩn bị cho những gì sẽ nói sau. Nếu vậy, chiếc châm này, không biết Vương Thẩm có thích không? Diêu Phẩm Nhàn đột nhiên hỏi. Quả nhiên, khóe mắt và đuôi lông mày của Cảnh Vương Phi liền động đậy. Rõ ràng là nàng ta thích, hơn nữa còn rất quan tâm. Có ý gì? Cảnh Vương Phi hiểu rõ rằng, với mối quan hệ giữa nàng ta và Ngụy Vương Phi, Ngụy Vương Phi sẽ không vô cớ đưa chiếc châm quý này cho nàng ta. Điều này nàng ta hiểu rõ, nhưng vẫn muốn có sự xác nhận từ phía Diêu Phẩm Nhàn. Diêu Phẩm Nhàn không trả lời ngay, mà đứng dậy, quay lại nhìn về phía những nữ quyến trong đình. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi qua buổi trưa, trời đang nóng như vậy, sao không cùng nhau đi dạo một chút? Nói xong, nàng nhẹ nhàng tháo chiếc châm từ tóc ra, cầm trên tay. Dùng chiếc châm này làm điểm may mắn cũng được, dưới cái nóng ỏi ả như vậy, ai cũng không nghĩ sẽ chơi trò đấu mã câu. Nhưng ngay khi mọi người nhận ra rằng chiếc châm trên đầu Ngụy Vương Phi là một điểm may mắn, tinh thần mọi người liền lập tức tỉnh táo hẳn. Được đó, Tĩnh Vương Phi là người đầu tiên đồng ý, mọi người đều dục dịch, nhưng ngay khi Tĩnh Vương Phi ngẩng đầu lên, dẫn đầu đồng ý, những nữ quyến khác cũng lần lượt gật đầu, nói rằng vì chiếc châm này, quả thật có thể chơi một trận. Chỉ có điều, trong số họ, không ai thực sự giỏi chơi bóng, nếu như gọi tất cả những nương tử quân này ra sân thi đấu, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Nương tử quân là một cách gọi lịch sự và kính trọng đối với vợ của một người trong văn hóa cổ trang Trung Quốc. Nương tử có nghĩa là vợ, còn quân là cách xưng hô thể hiện sự tôn kính và tôn trọng, có thể dịch là phu nhân hay bà. Việc gọi vợ là nương tử quân không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn là cách xưng hô trang trọng, thể hiện tình cảm yêu mến và sự tôn trọng của người chồng đối với vợ. Rất nhanh, không cần Diêu Phẩm Nhàn phải lên tiếng, đã có người nghĩ ra cách chơi, đánh sang phía bên kia, nơi chỉ có một màn lưới ngăn cách với các nữ quyến. Nam nữ tuy có phân biệt chỗ ngồi, nhưng giữa họ chỉ cách một lớp mảnh trúc mà thôi. Vì vậy, khi bên này có động tĩnh, bên kia đã nghe rõ mồn một. Đấu mã cầu, chỗ này ai có thể thắng được Cảnh Vương thúc? Tĩnh Vương lên tiếng đầu tiên, Ngụy Vương phi, vậy không bằng ngươi tặng chiếc châm này trực tiếp cho Vương Thẩm đi. Đỡ phải chịu cây nắng như thiêu đốt thế này, mấy đại nam nhân cưỡi ngựa mà thi đấu. Tĩnh Vương phi không đồng ý ngay lập tức, vội vàng phản đối. Ngươi còn trẻ, Cảnh Vương thúc tuổi lớn như vậy, ngươi còn không tự tin sao? Hơn nữa, chủ nhà là Ngụy Vương chưa nói gì, sao ngươi lại lên tiếng trước vậy? Tĩnh Vương phi vốn không thích Cảnh Vương phi, vì thế khi nghe thấy vương gia nhà mình trêu chọc rằng có thể tặng châm cho Cảnh Vương phi, nàng liền cảm thấy rất không vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Vương chỉ là nói đùa, nhưng thấy thê tử mình tức giận, hắn cũng lập tức im lặng. Cảnh Vương phi không thể nhịn được nữa, vội vàng bước đến màn trúc, cách một lớp mảnh nói với Cảnh Vương. Vương gia, thần thiếp rất thích chiếc châm này. Hơn nữa, Ngụy Vương phi rộng lượng, ngài ấy cũng sẵn lòng để chiếc châm trở thành điểm may mắn. Ngài cũng không thể từ chối mà không tham gia thi đấu được. Cảnh Vương liếc nhìn Ngụy Vương một cái. Đây là Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương là chủ nhà, mọi việc hẳn là phải để khách nghe theo chủ, và Ngụy Vương sẽ là người quyết định cuối cùng. Ngụy Vương thần sắc vẫn bình thường, trên mặt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Thấy mọi người đều đang chờ hắn lên tiếng, hắn liền nói. Vương phi đã rộng lượng như vậy, vậy thì theo ý Vương phi. Đôi mắt sắc bén Ngụy Vương xuyên qua màn trúc, nhắm ngay bóng dáng yểu điệu phía trước. Dù cách một lớp mảnh, hắn vẫn có thể thấy được thân hình mảnh mai của nàng, nhưng lúc này, Ngụy Vương lại không nhìn rõ khuôn mặt nàng, không biết nàng thực sự đang nghĩ gì trong lòng. Là không thích chiếc châm mà hắn tặng sao? Vì thế muốn lấy đó làm điểm may mắn. Nhưng nếu không thích, tại sao lại không trân trọng lễ vật hắn đã tặng? Ngụy Vương từ trước đến nay ít khi biểu lộ cảm xúc. Dù trong lòng hắn không vui, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Trong yến hội, Diêu Phẩm Nhàn giới thiệu về Thôi Vũ Giao với mọi người. Và nói rằng từ giờ trở đi, Thôi Vũ Giao không chỉ là đường muội của Tĩnh Vương Phi, mà còn là nghĩa muội của nàng, Ngụy Vương Phi. Tiệc giữa hồ rất náo nhiệt, mọi người ăn uống linh đình, không khí hòa thuận vui vẻ. Mọi người vừa uống rượu trái cây, vừa trò chuyện nhẹ nhàng, ngắm gió mát từ hồ thổi tới. Thời gian cứ vậy trôi qua, khi mặt trời bắt đầu lặn và ngoài trời không còn nóng bức như trước, mọi người đứng dậy, chuẩn bị đi thuyền quay lại bờ. Trước đó, nam nữ ngồi tách nhau ở đình giữa hồ và phu thê Cảnh Vương cũng không có cơ hội trò chuyện. Lúc này, khi mọi người lên thuyền, Ngụy Vương chủ động đi đến bên cạnh thê tử, chắp tay sau lưng, im lặng bước cùng nàng. Không nói gì, chỉ đứng cạnh nàng, cùng nàng sóng vai, hướng về phía trước mà đi. Mọi người đều là người tinh tế, khi thấy Ngụy Vương lại gần, những người đang vây quanh Diêu Phẩm Nhàn trò chuyện liền tự động tản ra, tìm người khác để nói chuyện. Chỉ còn lại phu thê hai người đứng bên nhau, lúc này Ngụy Vương mới khẽ nhíu mày, hỏi. Bổn vương tặng vương phi lễ vật, vương phi không thích sao? Diêu Phẩm Nhàn vốn đang muốn tìm cơ hội trò chuyện riêng với phu quân vài câu, nhưng khi hắn chủ động hỏi, nàng lại bất chợt nhận ra điều này. Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn vội vàng đáp, thần thiếp rất thích, sau đó nói tiếp, chính vì thần thiếp thích, cho nên vương gia phải giúp thần thiếp thắng được về. Ngụy Vương thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của nàng. Nếu nàng đã thích, sao lại còn phải làm như vậy? Nếu thực sự muốn tìm một vật làm điểm may mắn, Ngụy Vương phủ đâu thiếu gì đồ vật để làm lễ vật. Cách chương.